Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 1996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1996. Nguyễn Chi Hạ vừa nói vừa đi vào bếp. Tư Mộ Hàn ngăn cô lại. Những thứ này anh sẽ đi sắp xếp. Nguyễn Chi Hạ lắc đầu. Đàn ông như anh thì sắp xếp cái gì chứ? Để em đi, cô vừa nói vừa đi về phía bếp. Tư Mộ Hàn nhìn vào hình bóng của cô, biết rằng Nguyễn Chi Hạ chỉ đang cố gắng tìm thứ gì đó cho mình làm. Ngay cả việc nhỏ nhặt như sắp xếp những gì để nấu ăn cũng có thể khiến tâm trạng của cô ấy cảm thấy thoải mái hơn. Vì biết việc Tư Gia Thành sẽ trở về, Nguyễn Chi Hạ đã vui vẻ cả buổi chiều. Tâm trạng cô ấy khá tốt, khiến sắc mặt của Tư Mộ Hàn cũng tốt hơn nhiều. Còn lật lại nhiều hình ảnh của Tư Gia Thành cho Tư Nguyễn xem. Tư Mộ Hàn nhìn phản ứng của Nguyễn Chi Hạ, cũng đủ để cho thấy sự trở lại của Tư Gia Thành thực sự khiến cô vui cỡ nào. Đến buổi tối, Nguyễn Chi Hạ bắt đầu hỏi Tư Mộ Hàn. Tiểu Thành sắp xuống máy bay chưa? Khi nào đến sân bay đón cậu ấy? Sao vẫn chưa đi? Đừng nhớ nhầm thời gian nhé, muộn lắm rồi. Tư Mộ Hàn nhẹ nhàng nói. Đừng có gấp, có người đã đi đón rồi, sẽ không bị muộn đâu. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy yên tâm hơn một chút, gật đầu nói. Vậy em sẽ đi làm hai món ăn cho Tiểu Thành, trước kia cậu ấy rất thích món ăn do em nấu. Mặc dù đã được sắp xếp trước đó rồi, nhưng hiếm khi Tư Gia Thành mới có dịp trở về. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ cũng rất vui, nên muốn nấu ăn. Tư Mộ Hàn cũng thích các món ăn do cô nấu, nhưng kể từ khi Nguyễn Chi Hạ trở về từ bệnh viện, cũng chưa từng nghe thấy cô nói muốn nấu cho anh ăn. Tư Mộ Hàn quan tâm đến sức khỏe của cô, cũng không nhất thiết phải ăn các món ăn do cô nấu. Nhưng giờ khắc này, nghe thấy cô nói tự tay xuống bếp nấu ăn cho Tư Gia Thành, thực ra vẫn có chút ghen tị. Tư Mộ Hàn ngăn Nguyễn Chi Hạ, không cần phải bận bịu như thế, trong nhà nhiều người giúp việc làm rồi, sẽ đủ cho cậu ấy ăn mà. Không được, mỗi người đều có sở thích khẩu vị khác nhau. Những người khác có thể làm giống như em không? Cho dù những người khác làm nó ngon hơn em, thì hương vị cũng không giống nhau. Nguyễn Chi Hạ phân bua với Tư Mộ Hàn bằng lời nói rất đanh thép, nói xong liền đi về hướng nhà bếp. Tư Mộ Hàn đương nhiên không để cô đi, thấy Nguyễn Chi Hạ cau mày tức giận, Tư Mộ Hàn nuông chiều nên dễ hiểu được tâm trạng của cô, nhưng không có ý định thỏa hiệp như thế này. Tư Mộ Hàn trầm giọng nói, không được, sắc mặt Nguyễn Chi Hạ cũng trở nên nặng nề, vẻ mặt khó coi nói. Tư Mộ Hàn, anh tránh ra. Tư Mộ Hàn không tránh, còn muốn đẩy chiếc xe lăn của cô. Nguyễn Chi Hạ nhanh chóng nhấn phanh bánh xe lăn, ngăn Tư Mộ Hàn đẩy xe lăn của cô. Em là một người sắp chết đến nơi rồi, anh không thể để em làm chút gì đó mà em muốn làm sao. Em chỉ muốn làm một bữa ăn cho Tiểu Thành, chỉ vì em không thể di chuyển đôi chân nữa, nên ngay cả điều nhỏ nhặt này anh cũng không để em làm hay sao? Nguyễn Chi Hạ hét to, cả người gần như không thở kịp. Sức khỏe cô ấy lúc này rất kém, không có sức để hét lên. Tư Mộ Hàn vừa nghe thấy lời cô nói thì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không khí lạnh đến thấu xương bao trùm hai người. Anh đã nói rồi, đừng nói mấy lời đó nữa. Tư Mộ Hàn không muốn nghe từ chết phát ra từ miệng của Nguyễn Chi Hạ. Cách chương.